Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trả lời anh trước đã. Mấy năm em xuất ngoại, em đã kết giao với bao nhiêu người đàn ông rồi hả? Ngữ điệu lạnh nhạt của anh có thể khiến cho người ta cảm giác âm trầm, giống như là phán quan mặt quỷ dưới địa ngục, mắt lam tỏa ra ngọn lửa nguy hiểm. Không có, không có mà. Nhìn nét mặt tàn nhẫn của anh, đôi mắt lam đầy máu to, khiến cho đầu lưỡi của cô cũng không ngừng run lên. Thật là đáng sợ. Bộ mặt của anh viết một câu, bây giờ tôi muốn bóp chết cô đó. Không ư? Vậy thì cậu ta là ai? Anh chất vấn, trừng mắt nhìn cô, rồi nghiêng người qua lấy di động, đè xuống phím phát ra tiếng nhắn thoại. Giọng nói của người đàn ông lại một lần nữa vang vọng khắp gian phòng ngủ. Bà bối à, thói quen mấy năm nay là luôn có em bầu bạn, bây giờ không có em bên cạnh, từng giây từng phút đều là buồn chán, cho nên anh đã quay về bên cạnh em. Nghe thấy tin này em có đặc biệt vui không? Lâu đã chưa gặp, em có đặc biệt nghĩ đến anh không? Anh hy vọng có thể ở bên em và Tiểu Hải đó. Lâu rồi cũng không được ôm em một cái, thật là nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn của em rồi. Anh nói lâu như vậy rồi, tại sao em vẫn chưa nghe điện thoại vậy? Em vẫn còn đang ngủ sao? Tỉnh lại thì nhớ gọi điện thoại cho anh nha. Là Phong ư? Anh ấy cũng đã quay về sao? Thật là tốt quá. Bảo Nhi vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui gặp lại, không có dấu hiệu đỉnh đầu người đàn ông tiếp tục tức đến sắp vỡ mạch máu rồi. Kỳ Ngạn Hiên nhìn bộ mặt mừng rỡ của cô, một cảm giác ghen tuông từ trong đáy lòng không ngừng dâng lên, ngọn lửa hừng hực không thể áp chế mà đốt đỏ lòng mắt. Bất chợt lật người một cái, cố ý dùng sức nặng toàn thân áp chế cô. Hình như em rất là vui vẻ, em còn dám để cậu ta ôm em hôn em sao? Em thật là đáng chết. Nói mau, Phong là ai hả? Mấy câu mấy chữ cuối cùng anh nghiến răng nghiến lợi nói ra, làm cho người ta cảm thấy lo lắng, hàm răng của anh có thể bị rứt mẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhúm lại, nhìn vào đôi mắt màu lam tràn đầy tia máu, vô cùng đáng sợ. Nhưng vẻ mặt như thế này, còn có khẩu khí nói chuyện của anh, tại sao lại quen thuộc như vậy? Thời điểm năm đó anh nhìn thấy Vân, bộ dạng cũng giống như thế này, vậy bây giờ là anh đang ghen sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu lại một chút rồi giãn ra, hàm răng nghiến ren kèn kẹt cũng ngừng lại, cô lộ ra nụ cười ngọt ngào vô tội. Anh nói là Phong sao? Anh ấy á, người cũng như tên, là Ngọc Thụ Phong Lâm, tác phong nhanh nhẹn, phong lưu khoáng đạt, vui tính dí dỏm, phong hào hoa phong nhã. Bảo Nhi dưng dưng tự đắc lê ra một dãy dài, nhìn gương mặt trước mặt đang vặn vẹo thì vô cùng hài lòng. Thế nhưng ba người ở Tokyo nghe được một màn như vậy thì người run lên như là cầy sấy. Và lá gan của mẹ thật là lớn nha. Cha nuôi đã từng điên cuồng nhiều lần rồi, mẹ có phải bây giờ là giống như đè đầu cưỡi cổ sư tử không? Tiểu Hải vui sướng khi người khác gặp họa, một bên vẫn chăm chú lắng nghe, còn một bên vẫn thảo luận cùng với đồng bọn. Chị dâu không hồ là chị dâu, không biết bây giờ lão đại sẽ phát bực thành bộ dạng nào. Như thế mà có thể khẳng định là rất muốn giết người đi. Lục Minh không dám tin mà khẽ lắc đầu, rồi tiếp đó cực kỳ tin tưởng vào suy đoán của mình mà gật gật. Chỉ là lão đại sư tử, nói không chừng sẽ đem lục phủ ngũ tạng của đại tẩu chấn động đến đứt. Chỉ có điều này nói xem Phong là ai vậy? Lăng Bảo Nhi, em tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Nước miếng của anh bắn hết lên mặt của em rồi nè, thật là mất vệ sinh quá đi. Bảo Nhi nhanh chóng giơ tay lên che lỗ tai lại, đôi mày thanh tú không sợ chết mà nhướng lên, lớn tiếng chỉ trích hành vi của anh. Em rất là có dũng khí đó, trắng trợn ở dưới thân anh thân mật gọi tên của người đàn ông khác, lại còn khen ngợi rất là thuận miệng hả? Ngoài dự đoán, thanh âm của anh lại trở nên nhẹ nhàng ôn nhu, làm hại Bảo Nhi che hai lỗ tai, thiếu chút nữa thì không nghe được. Đột nhiên gương mặt Tuân Mỹ nâng lên một nụ cười ta mị, mắt làm lóe ra tia sáng gian xảo. Em nói nước miếng của anh rất mất vệ sinh sao? Nếu như vậy thì sao? Anh bỗng nhiên chống thân thể lên, bàn tay ném cái chăn ngăn giữa hai người, trực tiếp phủ lên thân thể mềm mại không một mảnh vải che thân của cô. Lưỡi nóng ngang ngược đặt lên thân cô, giống như là trút bỏ căm phẫn mà hung hăng giày xéo cô, càn gỡ nóng rực cọ sát cánh môi cô, đầu lưỡi nóng rực trêu chọc sự nhiệt tình của cô. Bàn tay to đang giữ chặt bàn tay nhỏ đang đẩy anh ra, cố định trên đỉnh đầu cô, không ngừng di động khắp thân thể mềm mại mà tàn sát bừa bãi. đến mức ngọn lửa tình hừng hực cháy trên người cô, khiến cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.